Chương 246, đệ tứ chi tử. Cái kia, là thủ hạc đi. Còn có cùng hắn chiến đấu này cái thiếu niên, cũng là cổ nổ hạ nhẫn giả sao, cũng thật là tuổi trẻ. Ai nhìn chung quanh chu vi liếc một chút, thủ hạc này to lớn thân ảnh đương nhiên trốn. Tuy nhiên sơ đại ánh mắt của Zoe nhìn nạ rủ tổ thân ảnh, sen dù hạt hỉ ra mà không khỏi nói rằng. Hắn gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, là cổ nổ hạ đệ tứ nhi tử, cũng là tương lai hòa ảnh. Thấy sen rủ hạt hỉ giả mạ nói rằng nạ rủ tổ, đệ tam đương nhiên thừa cơ đem nạ rủ tổ nói cho bọn họ. Nói rằng nạ rủ tổ, đệ tam vẻ mặt cũng là tốt chuyển hơi có chút. Mặt ở trên có nhẹ nhẹ vui mừng. U dù mạ kỳ nhất tộc, hỏa ảnh á nghe được đệ tam, nhìn nạ rủ tổ, sen rủ hạt hỉ giả mạ gật gật đầu, cũng là không hề nói gì. Ánh mắt, nhìn chầm chầm vào nạ rủ tổ bên kia đã đem muốn kết thúc chiến đấu. Khi thấy này trăm me tờ cự trưởng đập xuống thời điểm, trong mắt, còn chưa phải từ lóe qua một tia kinh ngạc. Tuy nhiên không biết này cự trưởng có như thế nào lực lượng, thế nhưng, thủ hạc dáng dấp thê thẳng kia, hắn vẫn là biết rõ có thể xác nhận là, này cự trưởng bên trong ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối rất cường đại. Coi như so với hắn một độn, cũng là không kém mảy may. Đương nhiên, đệ tam bọn họ cũng không biết, mình một câu nói này đến tột cùng đã tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Giống như phía ngoài những người kia, ngoại trừ những kia thượng nhẫn làm, những thứ khác, khi nghe đến đệ tam lời nói sau, từng cái khiếp sợ xem ở đang cùng thủ hạc chiến đấu nạ rủ tổ. Đệ tứ chi tử ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đệ tứ chi tử ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dĩ nhiên là đệ tứ chi tử. Cái này từng ở trong thôn, không bị tiếp đãi người, dĩ nhiên là trong thôn hòa ảnh, anh hùng nhi tử. Một thời gian, tất cả người biết, đều là trong lòng một bước. Một loại khó có thể nói để lộ ra tâm tình, ra hiện tại bọn họ trong lòng, chán nờ ơ hắn ở ngực, để trong lòng bọn họ không khỏi đau xót cảm giác, chính mình trước, làm, vốn là không phải là người làm được làm sao có khả năng, hắn dĩ nhiên là đệ tứ đại nhân nhi tử xem ở nạ dù tổ, một cái ám bộ không khỏi nói rằng. Trong lời nói tràn đầy không thể tin tưởng, còn có khiếp sợ, hắn không có hoài nghi đệ tam, dù sao, đây là đệ tam cùng sơ đại đối thoại. Là tuyệt đối sự thực, có ai dám hoài nghi? Không có, mặc dù là bây giờ cổ nổ hạ ương phái đản rổ đứng ở chỗ này, cũng không dám nghi vấn. Nhìn nạ rủ tổ, mọi người không hề nói gì, thế nhưng là nhận thức chân chân nhìn ở nạ rủ tổ, thân ảnh, động tác, dáng vẻ. Một chút xíu cùng đệ tứ trong hợp, tuy nhiên còn có chút kém biệt, thế nhưng là, rất giống thời khắc này, bọn họ biết, người trước mắt, xác thực. Là đệ tứ nhi tử hảo lợi hại, không hổ là đệ tứ đại nhân nhi tử lúc này, trình diễn, chính là nạ rủ tổ một cái tắt đem thủ hạc đa nhờ bay chẳng diện, nhìn đến đây, bọn họ, đối với đệ tam, càng thêm tin phục. Nội tâm bên trong, cũng là ở không tự giác bên trong, tán đồng rồi đệ tam. Tương lai hỏa ảnh không thể không nói, cái này cái thế giới người thiện biến, không, hẳn là nói nhẫn giả cái này nghề nghiệp người thiện biến. Không biết cũng may. Hiện tại, một khi biết rồi, nhìn nạ rủ tổ ánh mắt, không tự giác bên trong, đã mang theo một vệ tôn kính rồi y. Đặc biệt, hiện tại nạ rủ tổ còn cho thấy này cường đại thực lực đệ tứ, cố nộ hạ đã chuyển thừa lâu như vậy sao? Đúng rồi, làm sao không gặp hắn đi ra nghe được đệ tam, sen rủ tổ bị ra mà không khỏi nói rằng. Đệ tứ ở 12 năm trước vì bảo hộ cố nộ hạ, chống đối phong ấn tiến công cố nộ hạ cửu vị hy sinh. Nói rằng đệ tam mặt của là sao còn là có chút ảm như vậy. Bảo hộ cổ nổ hạ hy sinh à hắn là một cái tốt hòa ảnh. Nghe được đệ tam, Senju Tobirama gật gật đầu, nói rằng ta nghĩ Minato biết nhị đại đại nhân nói thế nào hắn, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe được Senju Tobirama, đệ tam không khỏi nói rằng xác thực, đệ tứ nhân thuật, đặc biệt không gian nhân thuật, nhưng cũng là tham khảo nhị đại lưu lại ghi chép mới khai sáng ra tới. Vì lẽ đó, đối với nhị đại, đệ tứ có thể nói là rất tôn kính. Âu nghe được đệ tam, Senju Tobirama không khỏi nghi ngờ xem ở đệ tam. Tuy nhiên, Senju Tobirama là không nghe được đáp án, ở phía sau hắn, Orochimaru nhất kích không kiên nhẫn được nữa. Được rồi, các ngươi những này đã có tuổi người còn chính là yêu tán gâu à, hiện tại cũng đừng có hàn huyên nữa, tất cả cùng đồng thời lần thứ hai trở về thiên quốc thời điểm trò chuyện tiếp đi. Thân ảnh đạp xuống, trong nháy mắt, liền đã đi tới sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng sẻn dù tổ bị ra mạ phía sau. Họ rổ xì mà cười lạnh nói. Gần như nên bắt đầu rồi đi, trước lúc này trước hết để hai vị hồi phục diện mạo thật sự giác ngộ đi, xạ rủ tổ bị lao sư. Vừa nói, họ rổ xì mà hành động cũng không chậm, đem trong tay buộc vào cụ gì nải phù minh văn phi tiêu phân biệt đâm vào sơ đại con mắt cùng nhị đại mục đích sau na ho bên trong. Thật xin lỗi a, tiểu hầu tử, không nghĩ tới chúng ta chết rồi còn sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Có chút tiếc nuối nhìn đệ tam, sau cùng, sen dù hạt hỉ ra mạ cuối cùng cũng coi như có chút tưởng thật rồi. Tiếp xúc như vậy, xạ dù tổ bi, chúng ta cũng sẽ không đến không cùng ngươi giao chiến. Nhìn đệ tam, sen dù tổ bi ra mạ đồng dạng gương mặt tiếc nuối nói. Quả như vậy, bất luận ở này cái thế giới, chiến tranh đều là sẽ tồn tại. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ chờ đợi hai người nói xong, hai người này nguyên bản có thần thái ánh mắt của, đã trở nên trống rỗng dị thường dô y dường như, một bộ không có sinh mạng khôi lỗi. Chiến tranh, các ngươi vui vẻ chuyện này đi nhìn đã mất đi thần thái hai người, họ rồ xì mà không khỏi cười nói. Tuy nhiên, câu nói này nhất đi nhờ không chiếm được trả lời dô y càng như vậy đùa bỡn người chết linh hồn, họ rồ xì mà ngươi tuyệt đối không sẽ có kết quả gì tốt. Tức giận nhìn họ rổ xì mà đệ tam tức giận nói. Ngươi đã nói qua câu nói này rồi y, xạ rủ tổ bị lão sư. Nhìn đệ tam, họ rổ xì mà không khỏi tà tà nở nụ cười. Trong nháy mắt, ở họ rổ xì mà đang khi nói chuyện, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng là động lên. Trên thân, trong nháy mắt, bạo phát ra ảnh cấp uy thế. Nhất tiền nhất hậu. Một tả một hữu hướng về đệ tam công kích đi. Đáng ghét, hỏa đột. Hỏa long viêm đạn nhìn xông tới sơ đại cùng nhị đại, đệ tam không khỏi lập tức kết ấn. Một cái nhẫn thuật đánh ra, hắn cũng không muốn bị hai bóng người cấp nhân vật gần người. Như vậy, bất luận hắn ở đây làm sao cường giã đến xui xẻo, huống hổ, việc này đã đến tuổi già chính hắn. Trong nháy mắt, ở đệ tam phía sau, liệt diễm bay lên, hỏa long bao phủ. Một cái rộng mấy thước, to lớn hỏa long hình thành. Giữ tợn hỏa diễm long đầu gầm thét lên, nhằm phía sơ đại cùng nhị đại. Thủy đột. Thủy trận bích nhìn vọt tới hỏa long, nhị đại sẻn rủ tổ bị dạ mạ trong nháy mắt hai tay vỗ một cái mặt đất. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu siêu thầm, cầu tất cả.